Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 198: Hành Tẩu Giang Hồ Dân Gian Anh Hùng. Thiên Tầm Tật đi trước. Nguyên bản cái kia Chi Chu chỗ ở tự miếu tên gì tự Thiên Tầm Tật không có để ý. Hắn ở đâu diện dừng lại mấy ngày? Ở nơi nào tìm hiểu Phật hiệu? Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng chính là tùy tiện nhìn mà thôi. Hắn là không thể đi xuất ra cái gì. Có điều nói đi nói lại, cái này pháp hải mặt sau thật giống đều phá giới a. Cha cha sách, thực sự là một lão dâm tăng. Thiên Tầm Tật càng xem càng cảm thấy có một gia hỏa cực kỳ thích hợp trở thành mới pháp hải. Đó chính là Đế Thiên. Hắn rất thích hợp làm Đại Uy Thiên Long truyền nhân, bởi vì hắn chính là Long. Chờ hắn sau khi trở về, có thể cùng Đế Thiên nói một chút coi, xem hắn có nguyện ý hay không trở thành một đắc đạo cao tăng. Chờ Đế Thiên Phật hiệu đắc đạo ngày, hay là chính là hắn thành thần thời gian, nhìn ra gần đủ rồi sau khi, Thiên Tầm Tật cũng là từ nơi này một tòa trong chùa miếu rời đi nội dung bên trong. Thiên Tầm Tật cũng đều ký ức vô tâm. Này ông trời là cùng ta đối nghịch chứ. Thiên Tầm Tật rất là buồn bực. Hắn vừa rời đi, liền phát hiện trời muốn mưa rồi. Nhổ nước bọt một hồi, Thiên Tầm Tật đem chính mình kiếm khí bên ngoài quanh quẩn ở tự thân bốn phía. Như vậy, coi như trời mưa đến to lớn hơn nữa, cũng không cách nào ướt nhẹp Thiên Tầm Tật y phục. Có điều, đi ngang qua một ít rừng cây thời điểm, Thiên Tầm Tật nghe được một thanh âm kỳ quái. Âm thanh kỳ quái ở nơi nào? Thật giống chính là hắn cùng mình phu nhân, nhưng phía sau rất hiển nhiên là thống khổ hô to. Thiên Tầm Tật liền biết có người gặp phải phiền toái. Hắn nhất định là muốn đi giúp một tay. Không phải chứ, Thiên Tầm Tật đón lấy gặp phải chính là để pháp hải sản sinh tâm ma một trong những nguyên nhân. Một vị phụ nhân chính đang sinh con trai. Lúc này, người Mỹ phụ kia cả người ạch ạch ạch, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Thiên Tầm Tật giả vờ rụt rè địa nhắm hai mắt lại, sau đó đem chính mình áo khoác cởi ra, thi pháp vung một cái. Thiên Tầm Tật áo khoác tựu như cùng pháp hải áo cà sa giống như vậy, đột nhiên trở nên rất lớn, trực tiếp bao phủ ở cái kia sinh con trai phu nhân đỉnh đầu, thay nàng che mưa. Cho tới Thiên Tầm Tật bản thân, nhưng là nói thầm đạo môn thanh tâm quyết. Ồ, tỷ tỷ, ngươi xem người kia, đúng là thật khôi hài nha. Ở cách đó không xa, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn thấy Thiên Tầm Tật dáng vẻ sau khi, trong đó Tiểu Thanh không khỏi mở miệng cười nói, các nàng cũng là nghe được bên này có âm thanh, cho nên nói mới tới được. Các nàng vốn là định dùng thân thể chính mình cho cái kia sinh con trai phụ nhân che mưa, bởi vì các nàng hai cái cũng không phải cái gì ác yêu, mà là hảo yêu. Có điều các nàng vẫn không có động thủ. Thiên Tầm Tật trước hết hỗ trợ. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật một mặt xoắn suýt dáng vẻ, hai người này xả yêu cũng rõ ràng hắn hay là chính là một tiểu đạo sĩ. Cha cha sách, cái này tiểu đạo sĩ vẫn đúng là rất tuấn tú đây. Thanh xà càng xem càng trên mắt. Phải biết, cái này thanh xà nhưng là đem Hứa Tiên đều ăn trôi qua. Không hổ là người tu đạo đây. Xác thực có một viên thiện tâm. Bạch Tố Trinh cũng gật gật đầu. Các nàng hai tỷ muội mới vừa từ Thanh Thành Sơn rời đi, tới chỗ này, được cho lần thứ nhất tiếp xúc người ngoài, cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng giúp người các nàng vẫn là hiểu. Nói, đạo trưởng, giúp ta một chút. Cái kia sinh con trai phụ nhân rất là khó khăn mở miệng. Nguyên bản nội dung vở kịch chính là nàng một người con trai độc nhất điền sản tiếp theo tử. Nhưng bây giờ bên cạnh có người, vẫn là một thẹn thùng đạo sĩ, nàng lập tức cũng chưa có nguyên bản như vậy kiên trì. Quay về Thiên Tầm Tật cầu viện nói, Nàng bây giờ, tự nhiên là không lo được cái gì, trai gái khác nhau, rồi. Thiên Tầm Tật có thể làm sao? Người khác đều chủ động tương yêu. Hắn có thể cự tuyệt sao? Phải biết, hắn nhưng là lấy giúp người làm niềm vui người a. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật mặc dù nói một mặt xoắn xuýt, nhưng vẫn là đi tới. Ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, liền để Thiên Tầm Tật mở mang tầm mắt, hiểu được mới tri thức, đồng thời đối với nữ tính có kính nể chi tâm. Hài tử sinh ra được sau khi, cũng chỉ có đơn giản mà đem tiến hành gói hàng. Thiên Tầm Tật có pháp lực nơi tay, mặc dù nói không có một ít khoa học phương pháp, nhưng là đủ để cái này tiểu đứa trẻ cẩn thận mà sống sót rồi. Đúng là phụ nhân này, thân thể cực kỳ suy yếu, Thiên Tầm Tật cũng dùng pháp lực cho nàng chữa trị một hồi. Cảm tạ đạo trưởng, phụ nhân rất là suy nhược mà quay về Thiên Tầm Tật nói cảm tạ. Thiên Tầm Tật lại là cho nàng che mưa lại là giúp một tay. Nàng có lý do suy đoán, nếu như không có Thiên Tầm Tật, nàng khả năng cuối cùng là kết quả chính là một thi hai mệnh, rồi. Cô nương nói quá lời, đây là bần đạo nằm trong chức trách. Thiên Tầm Tật rất là cao thâm địa trả lời, phụ nhân ngoại trừ cảm tạ vẫn là chỉ có cảm tạ. Giải lao một quãng thời gian, Thiên Tầm Tật đem phụ nhân này đưa đến cha mẹ nàng bên người sau. Bồng bềnh rời đi, xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công cùng tên. Không sai, đây chính là Thiên Tầm Tật phong cách làm việc. Tỷ tỷ, hắn thật sự thật thú vị nha. Ta dự định đi trêu trêu hắn. Một đường theo đuôi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi rời đi. Tiểu Thanh nóng lòng muốn thử địa mở miệng, lá gan của nàng khá lớn, dù sao mặt sau nàng nhưng là đem pháp hải đều cho đùa giỡn. Tiểu Thanh, không nên hồ nháo, hắn nhưng là đạo trưởng, ngươi đi, hắn còn không thu phục ngươi. Bạch Tố Trinh vội vã đem mình muội muội kéo trở về. Nhắc nhở, không có chuyện gì, hắn như vậy thẹn thùng, đến thời điểm ta trực tiếp. Kha kha kha, ta cũng không tin hắn nhịn được. Thu rồi ta, cũng không biết đem ta thu được chạy đi đâu. Tiểu Thanh đem mình ngón tay trỏ luôn vào trong miệng, liếm liếm, cười khanh khách cười. Ngươi a, Bạch Tố Trinh cũng không biết nói thế nào chính mình cô em gái này rồi. Ôi, có thể là ở Thanh Thành Sơn đóng 1000 năm quan choáng váng. Nàng bây giờ cũng không biết làm sao quan tâm chính mình cô em gái này rồi. Nếu nàng muốn đi, vậy hãy để cho nàng đi thôi. Các nàng như thế nào đi nữa nói cũng có 1000 năm tu vi. 2 tỷ muội cái tính gộp lại, thế giới này cũng không có mấy người đánh thắng được. Nếu như mình muội muội thật sự có nguy hiểm gì, mình cũng có thể đi cứu vớt nàng. Kỳ thực, Bạch Tố Trinh cảm thấy Thiên Tầm Tật nhìn tuổi còn trẻ, đạo pháp nên cũng là như vậy, không thể rất cao sâu. Hay là, hắn căn bản nhìn thấu không được hai người bọn họ bản thể cũng khó nói đây. Thiên Tầm Tật lung tung không có mục đích địa ở nơi này thế giới khắp nơi du đáng. Nói thật ra, hắn đều không biết mình đến cùng tại sao tiếp tục ở lại chỗ này. Dù sao thế giới này đối với Thiên Tầm Tật tới nói cũng không có gì trợ giúp. Ừ, hay là Thiên Tầm Tật chưa từng có lang bạt qua sông hồ. Hiện tại có cơ hội, bởi vậy dự định khỏe mạnh đi tới giang hồ. Làm một đại hiệp, dân gian anh hùng đi. Thiên Tầm Tật vẫn muốn, chính mình lúc nào cũng có thể gặp phải một hồi cái kia cái gì. Anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục a. Thiên Tầm Tật cực kỳ muốn xem thử một chút loại này đùa. Đặc biệt là cuối cùng chính mình đem mỹ nữ cứu ra sau khi. Mỹ nữ rốt cuộc là sẽ nói ân công đại ân. Tiểu nữ tử không cần báo đáp. Chỉ được lấy thân báo đáp. Vẫn là sẽ nói kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Đây đối với hành tẩu giang hồ hiệp khách chúng tới nói. Là cực kỳ quan trọng đáp án. Khả năng hay là bị Thiên Tầm Tật cho cảm động. Thiên Tầm Tật, Vẫn đúng là gặp loại này tiết mục. Có điều, Thiên Tầm Tật gặp sau khi liếc mắt là đã nhìn ra cái kia bị một đám giặc cướp vây quanh nữ nhân không phải người, mà là Yết Tinh. Thiên Tầm Tật thật là do dự. Hắn rốt cuộc là quay về cái nào cộc lốc giặc cướp nói thả ra cô nương kia? Nha không, thả ra cái kia yêu tinh để cho ta tới. Hay là đối cái kia yêu tinh nói yêu nghiệt to gan? Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.